Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 7, Thư viện chỉ ván cờ, đêm trăng phá kiếm chiêu, hai hợp một, thác nước như ngân luyện, rủ xuống tại Hàn Đàm, bọt nước kích tán, châu diệu quang trước, tại đây 10 dặm ngày mùa thu rừng đào về sau, rồi lại chưa tới thư viện tĩnh mịch nơi yên tĩnh. Một già một trẻ tay áo rộng mà mặt, lão giả bọc lấy một thân tẩy tới trắng bệch áo choàng. Ngạch có vỏ cây nếp nhăn, đầu lông mày cũng lộ ra mấy phần nhăn, chỉ bất quá cái kia một đôi mắt lại rất sáng. Này loại sáng ngời mang theo vài phần, siêu thoát vào thế tục. Không quan tâm thế tục, góc cạnh, dùng nhường những cái kia quen thuộc mượt mà người cảm nhận được một cỗ trong lòng ẩn giấu đâm kinh. Hoảng, chỉ vì bọn hắn quen thuộc hết thảy thế tục hòa hợp chi pháp đã định trước đối lão giả này vô dụng. Không dễ thân gần, không thể nịnh nọt, không thể nịnh nọt, mà trong lòng tự có một điểm thiên địa. Thiếu niên thì là ôn hòa, cũng không mượt mà lão đạo vào thế tục, cũng không siêu thoát, mà là bao hàm toàn diện, chính là không cần đôi câu vài lời. Lão giả này cũng đã bắt đầu hiểu rõ thiếu niên này cực kỳ bất phàm. Nhưng mặc dù là bất phàm, chung quy là nhân tài mới nổi thôi. Làm sao dám can đảm ăn nói bừa bãi. Nói một tiếng, dạy hắn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, tuy là chuyện tốt. Nhưng không biết trời cao đất rộng rồi lại khác nói. Dạy hắn, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Lão giả chuẩn bị cho thiếu niên này một chút giáo huấn, để tránh hắn ngộ nhập lạc lối, phí phạm này ngọc thô chi tư. Cho nên, hắn lại hỏi ngược một câu, có biết trưởng ấu, tôn ti, quý tiện, hạ cực ôn hòa nói. Đạo nhưng nhìn trưởng ấu, tôn ti, quý tiện, lão giả sửng sốt một chút. Hạ cực tiếp tục nói, đạo chỗ tồn, sư chỗ tồn. Phù dùng biết nàng năm chi tiên sau ư. Lão giả lại sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi nói ra ba chữ. Làm sao giáo. Lời này không đầu không đuôi. Nhưng hạ cực lại nói thẳng. Không phẫn nộ không khải. Không phỉ không phát. Nâng một góc. Không lấy ba góc phản. Thì không còn. Một lời hạ xuống. Lão giả lập tức như pho tượng đọng lại. Lẳng lặng đứng tại đây cỏ khô bụi bên trên, trong đầu một lần lại một lần tái diễn câu nói này. Chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản cất giấu một bụng lý luận, so với câu nói này đúng là rơi tầm thường. Hắn lại hỏi, làm sao học? Hạ cực nói, học nghĩ tương tá, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Lão giả hô hấp nhanh, vội vàng hỏi, như thế nào sư? Hạ cực nói, ôn ngố mà chi tân, có thể vi sư, ba người đi, cũng có ta sư. Lão giả cười lắc lắc đầu nói, như này trong ba người có bất học vô thuật chi đồ, có bè lũ su nịnh hạng người, chẳng lẽ cũng có thể sư phụ, quơ đũa cả nắm, có thể hay không? Hạ cực thản nhiên nói, chọn hắn thiện giả mà theo tới. Chọn hắn bất thiện người mà đổi chi, ganh đua, thấy không hiền thì tự xét lại, như thế nào có thể sư phụ? Một câu nói xong, lão giả chỉ cảm thấy trong đầu ông ù tai, trước mặt thiếu niên thanh âm, phảng phất theo cửu thiên vân tiêu rủ xuống chảy mà rơi thánh nhân thanh âm. Ở trong đầu hắn một lần lại một lần tái diễn, khiến cho hắn chỉ cảm thấy chính mình hư sống lâu như thế. Nguyên lai tưởng rằng đã là trong lòng tàng càn khôn, lại không nghĩ y nhiên kém rất nhiều. Chọn hắn bất thiện người mà đổi chi, thấy không hiền mà tự xét lại. Lão giả nhịn không được lầm bầm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy quan niệm trùng kích. Cũng là lần đầu tiên gặp được nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nhưng chợt. Đáy lòng của hắn lại xông lên một cỗ tâm tình vui sướng. Bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy đáy lòng một ít thành kiến. Gông cùm xiềng xích, xiềng xích đúng là bị thiếu niên này đôi câu vài lời oanh run rẩy dao động dâng lên. Khoảng cách triệt để đập tan cũng không xa, mà tâm tư thông suốt thì mang ý nghĩa thực lực cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Lão giả theo trong suy tư thoát khỏi mà ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thiếu đất năm, chỉ thấy thiếu niên thần sắc bình tĩnh, trong con người như cất giấu sông núi sông lớn, nhật nguyệt tinh thần, nếu không phải bộ dáng này trẻ, lão giả chỉ cảm thấy tại trước mặt người này mình mới là đứa bé. Nghĩ đến đây, lão giả liền cũng là sảng khoái, về sau thoáng lui ba bước, hai tay chắp tay, dài bái tại Hạ Cực trước mặt, thành khẩn nói tiếng, lão phu Âu Dương Mục, đa tạ tiểu tiên sinh dạy ta, tri thức đi đôi hành động. Nói xong câu đó, đáy lòng của hắn nguyên bản những cái kia, tôn ti trưởng ấu, xiềng xích lại là trong nháy mắt đánh nát. Không ít mới suy nghĩ theo trong đầu của hắn tư sinh ra. Lão giả đáy lòng mừng rỡ, không nghĩ tới hôm nay ra ngoài thả câu, lại có như cơ duyên này. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Lão giả thấy hắn như thế bộ dáng, chỉ cảm thấy thiếu niên này quanh thân càng ngày càng bao phủ một tầng phiêu phiêu miểu miểu thần bí quầng sáng. Trên đời này tuyệt đại đa số người trẻ tuổi nhìn thấy chính mình, sợ là ngay cả lời đều nói không nên lời, mà một chút thì là miễn cưỡng chính mình, tiến hành một chút lòe người sốc nổi biểu hiện, để lưu lại cho mình chút ấn tượng, mà chỉ có số rất ít học sinh có thể miễn cưỡng làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng thiếu niên này, lại không phải hắn đã thấy bất luận cái gì người. Hạ Cực biết chẳng qua là đơn giản đôi câu vài lời mặc dù có thể làm cho lấy lão giả tin phục, nhưng lại còn thiếu một chút sức thuyết phục. Thế là nhân tiện nói, Mục viện trưởng lại sẽ đánh cờ. Âu Dương Mục nhãn tình sáng lên, chính là cười cười nói, có biết một ít. Hạ Cực gật đầu nói, ta cũng thế. Thế là hai người ăn ý đi tới cách đó không xa tứ giác trong đình. Trong đình là một cái tảng đá bàn vuông, trên đó tung hoành 19 đạo. Hai người chính là ngồi xuống, đoán trước sau đó bắt đầu hạ cờ. Lão giả chấp đen, Hạ Cực chấp trắng, cờ trắng làm sau, cờ đen đi đầu. Nếu là bình thường, này Âu Dương Mục cùng tiểu bối đánh cờ, đừng nói đi đầu, còn muốn trước hết để cho mấy tử mới bắt đầu hạ cờ. Lúc này cùng thiếu niên này dưới, hắn không chỉ không có nhường lại vẫn là tiên cơ. Cái này lại nhường vị này nghe tuyết thư viện lão giả đáy lòng sinh ra một cỗ cổ quái cảm giác. Hai người dưới rất nhanh, mà Hạ Cực căn bản sẽ không phạm sai lầm. Không nói ban đầu hắn buông xuống đại thương lúc, liền đã là đánh cờ cao thủ. Chiến thắng nho môn bát kỳ lão sư Nhan Hờn, chính là tại sau này đại thương 9.000 năm bên trong. Hắn cũng là từng có rất nhiều dùng tên giả, hóa thân. Tại nhân gian lưu lại rất nhiều gần như thần thoại ván cờ. Kỳ phổ, tàn cuộc, lão giả này làm sao có thể dưới qua hắn. Này hoàn toàn cũng không phải một cái đẳng cấp trình độ. Một bàn xuống tới, vị này nghe tuyết học viện viện trưởng đã là mồ hôi đầm đìa. Lão giả này vậy mà đáy lòng sinh ra một loại sơ hạ cờ vây, cảm giác. Hắn lấy làm tự hào thủ đoạn. Tại này trước mặt thiếu niên đúng là vụng về vô cùng. Từng để cho hắn âm thầm đắc ý xảo diệu tay giống như tự cho là đúng lỗ mãng giá thú. Tại thiếu niên cái kia tinh khiết con cờ trắng đan dệt thiên la địa võng ở giữa tả xung hữu đột. Nhưng không được ra, càng hoang đường là, lão giả vậy mà sinh ra một loại thiếu niên trước mắt tại hạ, chỉ đạo cờ, cảm giác. Hắn ngẫu nhiên phát hiện sơ hở. Bất quá là thiếu niên cố ý lộ ra sơ hở, chỉ tại khiến cho hắn suy nghĩ cũng đề cao, hoặc là tại khảo giáo trình độ của hắn. Kỳ lộ, nhân phẩm, lão giả bắt hai khỏa cờ đen, thả trên bàn cờ, ra hiệu nhận thua, sau đó cười khổ nói, tiểu tiên sinh tới ta nghe tuyết thư viện đến tột cùng vì cái gì? Hạ Cực nói, học tập, lão giả chân thành nói. Tiểu tiên sinh muốn hỏi cái gì? Cứ nói đừng ngại, tiên sinh nếu có yêu cầu gì, cũng cứ nói đừng ngại. Hôm nay chẳng qua là này chỉ bảo tri ân, chính là lệnh lão phu chân chính được ích lợi vô cùng. Nếu là tiên sinh nguyện ý, lão phu cũng không ngại thế nhân tầm mắt, có thể bái ngài làm thầy. Hạ Cực lắc đầu, nói một tiếng, không cần. Sau đó hỏi, thiên hạ này có không quán đỉnh chỗ? Lão giả nói, quán đỉnh chính là một lần là xong chuyến đi. Nếu là tu luyện, tâm cảnh chưa từng bắt kịp, đến tiếp sau sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hắn nói xong câu đó, rồi lại đột nhiên cười một cái tự giễu, tựa hồ là cười nhạo mình lại dùng bình thường ánh mắt nhìn thiếu niên này. Thoáng ngừng, sửa sang suy nghĩ, sau đó nói, quán đỉnh chỗ phần lớn làm thượng cổ còn sót lại, thường tại sát địa khu vực, không người biết đến, nếu là gặp này chút khu vực, trừ một chút làm lấy mộng, mong muốn nhất phi trùng thiên, tự cho là mình là nhân vật chính, nhất định sẽ cùng người khác nhau mới có thể mạo hiểm trực tiếp quán đỉnh. Mà mặt khác có nội tình thế lực người, lại cũng sẽ không coi là cơ duyên, mà sẽ cẩn thận cố gắng chuyển về thế lực bên trong. Như không cách nào chuyển về, phần lớn là trực tiếp phá hủy, hoặc là bỏ mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này chút quán đỉnh chỗ bên trong quán đỉnh pháp môn không người biết được là cái gì. Sát gian trá hung hiểm, một phần vạn đến truyền một môn tà dị pháp môn, trực tiếp biến thành phong tử cũng khó nói. Hạ Cực lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy này quán đỉnh cùng kiếp trước xác thực khác biệt. Nhưng kiếp trước sở dĩ quán đỉnh an toàn, hoàn toàn là bởi vì quán đỉnh địa điểm là ở thế gia bên trong. Nếu như tại núi hoang rừng hoang bỗng nhiên nhìn thấy một cái sổ long trì loại hình địa phương, sợ là cũng không ai dám trực tiếp vào bên trong. Lão giả tiếp tục nói, ta xem tiểu tiên sinh hẳn là chẳng qua là hy vọng cấp tốc đề cao, mà cũng không phải là chấp nhất tại quán đỉnh bản thân. Như vậy, lão phu cũng là có một cái biện pháp. Hắn vuốt vuốt râu dài, nói khẽ ra năm chữ, bát quái tụ linh trận. Sau đó, hắn tiếp tục nói, chỉ cần đem này tụ linh trận 8 trận kỳ dựa theo bát quái phương vị, bố tại linh khí còn có thể chỗ liền có thể. Sau đó, người tu hành ngồi tại trận tâm tu luyện, nếu là phương pháp thỏa đáng, liền có thể tiến triển cực nhanh. Mà lão phu vừa vặn tàng có một bộ bát quái tụ linh trận chi trận cờ. Bát quái tụ linh trận, Hạ Cực xác thực chưa từng nghe qua thứ này. Tuy nói trên lý luận là tồn tại địa, nhưng ở gần ngàn vạn năm sau đại thương xác thực không có. Khi đó đại thương có chẳng qua là huyền trận. Nghĩ đến khả năng này cũng là thiên đạo vì cắt giảm biến số mà đem này chút tại bên trong dòng sông thời gian đào thải. Âu Dương Mục kiến thức rộng rãi, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, trừ trận kỳ bên ngoài còn có đan dược, nhưng đan dược cất đan độc, trừ phi để mà đột phá đại cảnh giới, lúc khác cũng không có thể nhiều sử dụng. Đương nhiên còn có chút yêu ma cất đặc thù thôn phệ chi pháp, ví như nuốt vào kẻ địch sau đó trực tiếp thu hoạch được thực lực mà tăng lên. Lão giả lưu loát lại giảng không ít, sau đó dừng lại, đột nhiên nói, tiểu tiên sinh dự định dùng thân phận gì tiến vào ta nghe tuyết thư viện? Bình thường học sinh, hiểu rõ. Âu Dung Mục gật gật đầu, cái kia tiểu tiên sinh từ đó cắt ra bắt đầu, cũng đã là thư viện học sinh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, sát hạch đâu? Âu Dung Mục cười khổ nói, tiên sinh chẳng lẽ không có chú ý sao? Chúng ta đánh cờ sử dụng quân cờ, bàn cờ, thậm chí này tòa đình bản thân, đều ẩn chứa một chút kỳ dị tinh thần ảnh hưởng. Nếu là tâm tính không tốt hoặc là không kiên người, coi như là kỳ nghệ cao siêu, tại đây bên trong cũng sẽ liên tiếp lỡ tay, đáy lòng sơ hở càng lớn người, tại đây bên trong càng không cách nào tập trung tinh thần. Mà cái này là sát hạch. Sau 3 ngày, hết thảy mong muốn vào ta nghe tuyết thư viện học sinh đều cần tới này chút trong đình đánh cờ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không thể kiên trì dù cho số tay. Cho nên, sát hạch tốc độ sẽ rất nhanh. Hạ Cực căn bản không có thấy ảnh hưởng này. Nhưng vẫn nói tiếng, khó trách ta vừa mới cảm thấy có chút phân thần. Âu Dương Mục, ngươi phân ra thần, còn có thể hậu thủ tình huống dưới đối lão phu hạ ra, chỉ đạo cờ. Không đúng, ngươi đây là tại an ủi ta, lão phu ta. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Âu Dương Mục càng trò chuyện càng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy chính mình một tiếng này, tiểu tiên sinh kêu không có chút nào kỳ quái. Thiếu niên này thật là làm. Hạ Cực nhìn thấy sắc trời ngấm dần mộ, liền trực tiếp lựa chọn cáo từ. Âu Dương Mục cũng hiểu rõ, nâng giết, chi ý. Hiểu hơn này tiểu tiên sinh căn bản không quan tâm chính mình, tiễn hắn rời đi hư danh. Chính là không có tự mình tiễn hắn, chẳng qua là nhìn xem Hạ Cực thân ảnh đi xa. Thật lâu, nhẹ nhàng tiếng thở dài tại cạnh đầm nước vang lên. Trên đời này quả có người sinh ra đã biết hồ. Mà này, chính là thiên sinh thánh nhân sao? Thánh nhân, thật sự là không thể phàm nhân chi tâm đi vọng thêm ước đoán a. Lão phu luôn luôn tự cao tự đại, lại không nghĩ cũng chỉ là phàm nhân thôi. Ha ha ha, lão giả tuy là nói xong nếu như vậy, nhưng rõ ràng cũng không cảm thấy nhụt chí hoặc là ủ rũ, mà là có một loại từ đáy lòng vui vẻ. Nhất là nghĩ đến, như vậy học sinh chỗ gia nhập chính là mình nghe tuyết thư viện, mà không phải trước khi thiên thành đông, đông hải bờ bích lạc thư viện, cũng không phải minh nguyệt thành nam hạo nhiên thư viện. Chính là càng thêm vui vẻ, như thường tới nói, như là phàm nhân bên trong người cầm quyền, tất nhiên sẽ đi biết rõ ràng thiếu niên này thân phận. Thậm chí phái người theo dõi, âm thầm điều tra, nhưng lão giả nhưng không có. Mà này, liền là hắn đối vị kia tiểu tiên sinh tối thiểu nhất tôn kính. Hạ Cực trở về trên đường, thấy không ít tuổi trẻ học sinh, hoặc phong lưu, hoặc xinh đẹp, thi thư khí tức nồng đậm vô cùng, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo nội liễm lấy ngạo mạn tự tin. Những học sinh này khi nhìn đến hắn theo bên trong sơn môn đi ra lúc, lại cũng chỉ là thoáng dùng ánh mắt còn lại phủi liếc mắt, liền không nữa nhìn nhiều. Hạ Cực theo đường núi, đi qua ấp 10 dặm đường, đi tới trước sơn môn, đi đến chuồng ngựa, nắm lính ngựa lệnh giao cho tiểu đồng. Tiểu đồng đang dùng cỏ khô đang đốt lấy ngựa, nhìn thấy lấy ngựa lệnh chính là dẫn Hạ Cực đi tới hàng thứ 3 vị trí thứ 2, nắm cái kia thớt đen vàng tạp mau nhỏ ngựa cái cho dắt ra tới. Nhỏ ngựa cái tựa hồ lúc quen biết một chút Hạ Cực, thân mật cọ sát hắn địa y áo. Lúc này dâm mát tây phong theo con đường phần cuối nổi lên, kéo theo lấy sơn môn bên trong còn tại dự báo tên, đám học sinh quấn chặt lấy y phục. Còn có mấy tên học tử thấy Hạ Cực theo sơn môn bên trong an nhiên đi đến, liền có chút cũng động vào bên trong thăm dò cơ duyên tâm tư. Nhưng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, gặp được cái gì, Hạ Cực đã cưỡi ngựa đã đi xa, theo nam thành môn lượn quanh hồi trở lại cửa thành phía tây. Sau đó về tới Lương Châu Thành dựa vào Tây Trạch Viện. Trong Trạch Viện, Diệu Diệu vẻ mặt có chút dị thường nghiêm túc, hai tay đang nắm lấy một trang giấy. Hạ Cực đóng kỹ nhỏ ngựa cái, đi qua Diệu Diệu lúc, chính là tò mò liếc qua. Trang giấy bên trên tựa hồ là chiêu thức gì? Diệu Diệu co tay một cái, không cho hắn xem, sau đó nói, trong nồi có cơm tối, ngươi nhanh đi ăn đi. Hạ Cực cũng không nhiều hỏi. Sau đó, hắn mơ hồ nghe được Diệu Diệu đang không ngừng khoa tay lấy, nói thầm lấy, một chiêu này nên làm sao phá cho phải đây. Ban đêm, trăng sáng treo cao, Diệu Diệu cau mày, suy tư thật lâu,